Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phòng thu âm ngẫu nhiên gặp Sở Giật Thần. Tần Vận đem định ra tốt hợp đồng văn kiện cho Tô Thần. Tô Thần đại khái xem về sau, liền trực tiếp ký lên tên của mình. Hợp đồng đại khái nội dung rất đơn giản. Tô Thần một mực sáng tác bài hát ca hát, cái khác vận doanh đều từ Trường Không Ảnh Thị phụ trách. Hết thảy thu nhập Tô Thần cùng Trường Không Ảnh Thị chia đôi. Dạng này chia tỷ lệ đã là cực tốt, liền xem như một đường ca sĩ cũng không nhất định có thể cầm tới. Mà lại hợp đồng điều khoản hết thảy lấy Tô Thần ý chí là chủ yếu. Ước thúc tính cơ hồ không có. Dạng này hợp đồng, Tô Thần có lý do gì cự tuyệt? Tần tỷ, tạ. Tô Thần đem hợp đồng văn kiện đẩy hướng Tần Vận, cảm kích nói tạ, ngươi về sau thế nhưng là giúp ta kiếm tiền. Cảm ơn cái gì? Tần Vận cười đem hợp đồng văn kiện cất kỹ. Thùng thùng, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiến đến, Tần Vận đáp một tiếng. Một tên mang theo kính mắt, khí chất trầm ổn nam tử đẩy cửa vào. Tần Tổng, Tô Thần, giới thiệu cho ngươi, vị này là chúng ta công ty kinh nghiệm rất phong phú một vị kim bài người đại diện Đàm Chí. Về sau ngươi cùng công ty hợp tác mọi chuyện, liền từ hắn phụ trách. Tần Vận đứng lên đứng dậy, cười giới thiệu nam tử. Ngài tốt, Tô Thần vội vàng đi qua, chủ động cùng Đàm Chí nắm chắc tay. Đây là Tô Thần, rất có tài hoa sáng tác hình ca sĩ. Về sau liền từ ngươi mang theo. Hắn chỉ viết ca hát ca, không tiếp cái khác bất luận cái gì thương nghiệp hợp tác. Tần Vận vừa cười vừa nói. Vâng, Tần Tổng. Đàm Chí mặt không đổi sắc gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút hoài nghi. Người thanh niên này có phải là Tần Tổng cái nào đó thân thích? Đi thôi, đi trước thu ca khúc. Tần Vận cười nói với Tô Thần. Sau đó, ba người liền chống đỡ thang máy đi vào lầu 5. Tầng này chủ yếu đều là công ty phòng thu âm. Hết thảy có 8 gian, đều là đứng đầu nhất thiết bị. Tần Vận một bên mang theo Tô Thần tham quan, một bên giới thiệu. Tần Tổng tốt. Lúc này, có một chút ca sĩ cùng nhân viên công tác nhìn thấy Tần Vận tự mình mang theo một cái thanh niên đẹp trai tới, đều là có chút kinh ngạc, nhao nhao mở miệng hỏi tốt. Tô Thần còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Lúc này, Tô Thần nhìn thấy có một gian phòng thu âm bên ngoài lấy không ít người, nhất là một chút công ty nhân viên nữ, đều là kích động sắc mặt phiếm hồng. Phòng thu âm bên trong, một cái có phiêu giật kiểu tóc, trang hóa có chút bất nam bất nữ thanh niên anh tuấn, đang đứng tại microphone trước, thâm tình biểu diễn. Sở Giật Thần thật là đẹp trai. Đúng vậy a, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy chân nhân, quả thực quá mê người. Hắn bài hát này cũng không tệ, ngón giọng giống như cũng tiến bộ. Đúng vậy a, quá ác tai. Vây xem các nữ nhân viên kích động nghị luận, Tô Thần khóe mắt run rẩy mấy lần, không biết hắn thẩm mỹ quan có vấn đề vẫn là làm sao. Thực sự nhìn không ra đẹp trai ở nơi đó, đều vây quanh ở cái này làm gì đâu. Trở về làm việc, Tần Vận quát lạnh một tiếng. Tần Tổng, một đám nhân viên nữ nhìn thấy Tần Vận, đều là sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tan tác như chim muông. Tần tỷ, cái kia phòng thu âm bên trong là Sở Giật Thần. Hắn cũng là công ty của các ngươi ca sĩ. Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Vận hỏi. Không phải, hắn vừa lúc ở Ma Đô, tới ghi chép ca mà thôi. Chúng ta công ty thiết bị là Ma Đô đứng đầu nhất. Bình thường những này phòng thu âm cũng biết thuê. Tần Vận nói xong nghi ngờ hỏi. Làm sao, người cũng là hắn fan hâm mộ. Không được, không được, không được. Ta cũng không truy tinh. Huống chi vẫn là nam tài tử. Tô Thần vội vàng lắc đầu. giải thích nói, vài ngày trước hắn người đại diện tìm tới trường học của chúng ta, để ta đem cáo bạch khí cầu bán cho hắn. Ta không có đáp ứng. Ồ, Tần Vận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, nàng ra giá bao nhiêu? 15 vạn mua đứt bản quyền. Tô Thần hồi đáp, Tần Vận gật đầu nói, đối mới nhập hành từ khúc người mà nói, đây đã là rất cao giá cả. Bất quá còn thiếu rất nhiều người cái kia thủ cáo bạch khí cầu giá trị. Đàm Chí ở một bên lặng, lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt dần dần thay đổi. Cáo bạch khí cầu, có thể để cho Sở Giật Thần người đại diện đều tự mình tìm tới cửa mua ca. Còn có thể để Tần Tổng đánh giá cao như thế ca. Đến cùng là dạng gì? Trong lúc nhất thời, Đàm Chí trong lòng đối bài hát này cùng Tô Thần đều là sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vốn cho rằng là Tần Tổng cái nào đó thân thích ôm chơi đùa tâm thái, muốn ra mấy bài hát, thể nghiệm một chút làm ca sĩ cảm giác. Bất quá bây giờ xem ra giống như cũng không là như thế này. Liền gian này đi, Tần Vận mang theo Tô Thần đi vào một gian trống không phòng thu âm bên ngoài. Đúng lúc là Sở Giật Thần bên cạnh một gian. Tần Tổng, phòng thu âm bên ngoài điều âm sư nhìn thấy Tần Vận, hốt hoảng đứng dậy vấn an. Tần Vận nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lại, như thế lớn công ty nàng không có khả năng đều nhớ ở danh tự. Mà lại công ty chủ yếu là truyền hình điện ảnh phương diện, tầng này nàng đều cơ hồ không chút tới qua. Quách sư phó, đây là Tô Thần, làm phiền ngươi cho hắn ghi lại ca. Đàm Chí đối cái kia điều âm sư nói, không có vấn đề, hiện tại bắt đầu. Quách sư phó không dám thất lễ, nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần gật gật đầu, sau đó tiến phòng thu âm, tại trước dương cầm ngồi xuống. Đây là muốn mình nhạc đệm. Phòng thu âm bên ngoài, Quách sư phó cùng Đàm Chí đều là sắc mặt kinh ngạc. Sau đó, liền gặp Tô Thần đầu ngón tay sờ nhẹ phím đàn. Cáo bạch khí cầu vui sướng mà giàu có giai điệu cảm giác khúc nhạc dạo vang lên. Đàm Chí cùng Quách sư phó đều là trong lòng run lên. Vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, liền nghe ra bài hát này bất phàm. Lúc này, Sở Giật Thần người đại diện Lữ Hồng vừa vặn trở về. Nhìn thấy phòng thu âm bên trong Tô Thần sau nao nao, sau đó lại nhìn thấy phòng thu âm bên ngoài khoanh tay Tần Vận, trong hai con người càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Tổng vậy mà tự mình đến nhìn hắn thu ca khúc. Chẳng lẽ Tô Thần cùng Tần Tổng quan hệ rất tốt? Lữ Hồng trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hồng Kỳ, Sở Giật Thần theo phòng thu âm chúng đi ra, có chút kỳ quái, những người vây xem kia làm sao không có uống chút nước. Lữ Hồng từ trên thân Tần Vận thu tầm mắt lại, cầm một bình nước đưa cho Sở Giật Thần. Sở Giật Thần xoay mở nắp bình, đang muốn uống nước, sông sen bờ tả ngạn cà phê, quen thuộc ca từ bỗng nhiên truyền vào trong tai. Sở Giật Thần cầm nước khoáng tay có chút siết chặt, nhíu mày nhìn về phía phòng thu âm bên trong Tô Thần. Cáo bạch khí cầu bài hát này hắn là rất vừa ý, cảm thấy nếu như có thể làm album mới chủ đánh ca, album tuyệt đối có thể hỏa hoạn. Tại Lữ Hồng đi mua ca phía trước, hắn đã cho rằng đây là chuyện tất nhiên, bởi vậy đã sớm luyện không ít lượt. Nhưng mà về sau Lữ Hồng sau khi trở về lại nói cho hắn biết đối phương không đáp ứng bán ca, vì thế hắn còn phát rất lớn hỏa. Hôm nay lại tại cái này nhìn thấy cái kia không chịu bán cái cho hắn người, vậy mà tại cái này thu bài hát này. Giờ phút này tâm tình của hắn phức tạp khó hiểu, nhưng phẫn nộ cùng ghen ghét tuyệt đối là chiếm hơn phân nửa. Giật Thần, Lữ Hồng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Sở Giật Thần. Hắn cùng trường không ảnh thị ký kết. Sở Giật Thần trầm mặt hỏi, không rõ ràng. Bất quá hắn khả năng cùng Tần Tổng quan hệ không tầm thường. Ngươi nhìn bên kia,